Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thanh Thiên ba người chết 10 phần 10. Nghe được Hoàng Thiên gây xích mích, Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Hoàng Thiên điên cuồng ném tới. Hoàng Thiên, ngươi không cần uổng phí sức lực, nếu như không có chủ thượng. Bọn ta Hùng tộc khả năng sớm đã không có. Hùng tộc có thể có ngày hôm nay, toàn bộ đều là chủ thượng công lao. Ta đây Hùng Bá mặc dù không hiểu đạo lý lớn, bất quá bọn ta Hùng tộc về sau nhất định sẽ thề sống chết thuần phục chủ thượng. Hoàng Thiên cũng biết gây xích mích Hùng Bá gần như không có khả năng. Một bên ngăn cản Hùng Bá mãnh công, một bên nhìn về phía Dương Mi. Dương Mi, ngươi và Hùng Bá không giống với. Hùng Bá vốn chính là mệnh huyền nhân, có thể ngươi không phải. Ngươi có thể xác định mệnh huyền cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ sẽ không xuống tay với ngươi sao? Dương Mi sau khi nghe trầm mặc một cái, trong tay công kích cũng chậm lại. Ai nha, ai nha, Hoàng Thiên lão ca, thiệt thòi, ta coi ngươi là huynh đệ, không nghĩ tới hiện tại ngươi cư nhiên như thế chửi bới ta. Ngươi đã quên là ai cho ngươi luyện chế hổ phách đao sao? Thực sự là lang tâm cẩu phế đồ đạc. Những mày nói hữu sẽ không do dự a. Mệnh huyền trên mặt vẫn là treo mỉm cười, nhìn về phía Dương Mi. Dương Mi nhìn mệnh huyền liếc mắt, không có từ mệnh huyền trên mặt nhìn ra cái gì. Bất quá tay ở trên công kích vẫn là nhanh hơn. Mệnh huyền như vậy có thể rất nhanh giải quyết Thanh Thiên. Hắn Dương Mi nếu như đứng ở Thanh Thiên bên kia, phòng trừng cũng chỉ sẽ thêm một cái thi thể mà thôi. Hoàng Thiên, lão đạo ngay từ đầu cũng đã làm ra lựa chọn, lấy lão đạo đạo tâm, sẽ không bị Hoàng Thiên ngươi nói mấy câu quấy dày. Dương Mi, ngươi muốn giết ta Lục Áp, ta Lục Áp cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bản đạo quân nếu không chết, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nhìn tận mắt ngươi chết, vậy ngươi cũng không nhìn thấy. Bởi vì ngươi hiện tại liền muốn hoàn toàn chết đi. Hồn phi yên diệt. Dương Mi sau khi nghe, mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha, hỏa nha kiếm, bảo cho ta. Oanh, không có phòng bị Dương Mi bị hỏa nha kiếm từ nổ tung tổn thương, may mà lần tránh nhanh, nếu không thì không phải là cái này một chút thương nhỏ. Bất quá mới tránh thoát hỏa nha kiếm tự bạo, Lục Áp lần nữa điều khiển tinh thần kỳ tự bạo, Dương Mi không tránh kịp, lần nữa bị tạc tổn thương. Lúc này Lục Áp vẻ mặt điên cuồng vọt tới, trực tiếp tự bạo. Dương Mi không nghĩ tới Lục Áp điên cuồng như vậy, không riêng tự bạo linh bảo, hơn nữa mình cũng tự bạo, hỗn nguyên kim tiên viên mãn tự bạo, trực tiếp đem Dương Mi nổ trọng thương, thiếu chút nữa thì nổ chết Dương Mi. Lục Áp cũng bỏ mình, chỉ để lại một đám lửa, còn có một tia chân linh. Mệnh huyền phất tay nhất chiêu, đem hỏa diễm thu hồi, sau đó đem cái kia một tia chân linh nắm trong tay. Hướng về phía nhướng mày nói, Lục Áp tẫn nhiên không biết tự lượng sức mình, còn muốn thấy được nhướng mày nói hữu vẫn lạc, không bằng chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội, đem cái này một tia chân linh lưu lại, làm cho hắn nhìn nhướng mày nói hữu về sau như thế nào tiêu dao. Không biết nhướng mày nói hữu ý như thế nào. Tương đương, lúc đầu Dương Mi nghe được nửa câu đầu, một hồi cảnh giác, còn tưởng rằng mệnh huyền muốn động thủ với hắn. Bất quá nghe xong nửa câu sau đó, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu mệnh huyền thiên đế có như thế nhã hứng, lão đạo kia cho thiên đế mặt mũi, liền cho Lục Áp một đường sinh cơ a. Mặc dù là để cho chạy một cái đại địch, bất quá Dương Mi không ngại. Ở Dương Mi trong mắt, Lục Áp cũng lật không nổi sóng gió. Thậm chí dựa vào một tia chân linh, Lục Áp có thể hay không lần nữa lịch kiếp trở về còn chưa nhất định. Cho dù lịch kiếp trở về, theo hầu cũng không so với hiện tại, khả năng chính là một nhân vật nhỏ. Dương Mi không thèm để ý. Hiện tại Dương Mi trọng thương, hắn để ý là Mệnh Huyền có thể hay không xuống tay với hắn, trực tiếp giết chết hắn. Mặc dù bây giờ Mệnh Huyền không có giết ý tứ của hắn, bất quá Dương Mi cũng biết Mệnh Huyền chính là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân, chưa chừng lúc nào liền xuống tay với hắn, cho nên Dương Mi hiện tại thời thời khắc khắc phòng bị Mệnh Huyền. Bên này kết thúc chiến đấu, Hùng Bá cùng Hoàng Thiên chiến đấu cũng đến rồi hồi cuối. Lúc này Hoàng Thiên đã không được, Mệnh Huyền nhìn vẫn còn ở kiên trì Hoàng Thiên. Ai, dù sao cũng là người quen, để ta tới tiễn ngươi một thành a. Nói xong, trực tiếp tung cục gạch, không thấy Hoàng Thiên phòng ngự, trực tiếp đem Hoàng Thiên đập chết. Lúc đầu Hoàng Thiên nghe xong Mệnh Huyền lời nói, còn muốn ba hoa một cái, kết quả trực tiếp bị Mệnh Huyền đập chết, chỉ để lại một đoàn bổn nguyên, bị Mệnh Huyền thu vào. Sau đó nhìn về phía té xỉu Thanh Thiên, thản nhiên nói, không muốn giả chết, đứng lên đi, Lục Áp cùng Hoàng Thiên đã chết, hiện tại đã kinh luân đến ngươi. Mệnh Huyền, ngươi thực sự không thể bỏ qua ta một con ngựa, chính là để cho ta cho ngươi bán mạng cũng có thể. Thanh Thiên còn không muốn chết, hắn không cam lòng, bá nghiệp chưa thành, chính mình còn không có chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như thế nào cam tâm chết đi như thế. Thanh Thiên chuẩn bị đi đầu ẩn nhẫn, sau này tìm cơ hội lại báo thù này. Ha ha ha ha ha ha. Thanh Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ chịu thua. Bất quá vô dụng, ngươi phải chết, ta muốn ngươi bổn nguyên hữu dụng, cho nên không muốn khó coi như vậy, cầu xin tha thứ. Mệnh Huyền ta ta cười, sau đó nói, Mệnh Huyền, vậy ngươi cũng đi chết. A, ta không cam lòng, đại đạo bất công. Thanh Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía Mệnh Huyền vọt tới, muốn tự bảo, nhìn muốn tự bảo Thanh Thiên. Mệnh Huyền cười lạnh một tiếng, ngoặc kép, muốn ở trước mặt ta tự bảo, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Hỗn độn chung, định, chấn, ở hỗn độn chung dưới, Thanh Thiên liền tự bảo đều là vọng tưởng, trực tiếp bị Mệnh Huyền dùng hỗn độn chung định trụ thời không, sau đó tiêu diệt, sau đó đem Thanh Thiên lưu lại bổn nguyên thu hồi. Sau đó nhìn Dương Mi, đem Dương Mi nhìn rất gấp gáp, cho rằng Mệnh Huyền không nhịn được, muốn xuống tay với chính mình. Ha ha, nhướng mày nói hữu, không cần khẩn trương, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó Mệnh Huyền mang theo Dương Mi cùng Hùng Bá ly khai vận mệnh bàn cờ không gian. Sau khi đi ra, Dương Mi hô to một hơi thở, hiện tại chính là Mệnh Huyền làm khó dễ, mình cũng có chạy cơ hội. Nếu như ở vận mệnh bàn cờ bên trong, Dương Mi căn bản là cá chậu chim lồng, muốn chạy trốn cũng không thể. Sau đó Dương Mi nhanh lên hướng Mệnh Huyền cáo từ, không kịp chờ đợi đi, lưu lại vẫn là quá nguy hiểm. Nhìn rất nhanh rời đi Dương Mi, Hùng Bá không hiểu hỏi, chủ thượng, vì sao không phải tiền sao tốt đem Dương Mi cũng giết, lưu hắn lại cũng không có ích gì, nếu không ta đây sẽ đi ngay bây giờ giết chết hắn. Không cần phải, lưu lại Dương Mi, sau này Hồng Hoang cũng sẽ càng thêm đặc sắc, huống hồ giết hắn đi cũng không dùng, không lát nữa đạt được một viên cây liễu mà thôi. Mệnh Huyền nhìn rời đi Dương Mi, không có muốn giết chết tính toán của hắn, đương nhiên cũng không bài trừ Mệnh Huyền một ngày kia trong chốc lát hưng khởi, trực tiếp đem Dương Mi giết chết. Được rồi, Hùng Bá, chúng ta cũng chuẩn bị ly khai, trở lại phía đông, sau đó ngươi trực tiếp tiến công trong Hồng Hoang bộ phận địa khu, làm cho thiên đình số mệnh lần thứ hai dâng lên một ít. Sau đó Mệnh Huyền cùng Hùng Bá tìm được Dương Mi, cùng hắn cáo biệt, đồng thời làm cho Dương Mi đang nuôi tốt tổn thương, sau đó tiến công Hồng Hoang phương Tây. mở rộng thiên đình bản đồ. Dương Mi nghe được Mạnh Huyền muốn đi, nhất thời gương mặt vui vẻ. Còn như Mạnh Huyền nói tiến công Hồng Hoang phương Tây, Dương Mi cũng gật đầu bằng lòng. Kỳ thực, Mạnh Huyền không nói, Dương Mi cũng là biết tiến công Hồng Hoang Tây Phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.